Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, Kim Thiền Định khó nghe lôi âm. Đại Hà Đỉnh cầm nhật cầm tiên, nhân gian có dị tượng, cái kia địa mạch chi khí ẩn chứa trong đó huyền hoàng chi tinh. Hiển nhiên là muốn tạo hóa linh vật gì, nhưng mà chính Nam Phương Vị lại có linh vật gì xảy ra? Thái An 6 năm phía trước vừa mới thêm ra một vị địa thần. Dưới mắt không có khả năng lại tại Thái An tạo hóa thần linh. Cái kia như thế nói đến, là theo Thái An bên ngoài địa vực mà đến. Lần này biến cố lại là có chút kỳ quặc, tại chính mình dưới mí mắt sai lầm. Đó là đương nhiên là không được. Cái này cần đến xem thượng xem xét. Lý Tịch Trần lắc đầu, trong nội tâm suy nghĩ một tiếng. Tay kia chỉ trong hư không tô tô vẽ vẽ, ngay sau đó biến hóa ra một tấm nhu giấy, dùng linh quang tạo hóa một cái truyền ngôn linh hạc. Đi, đem việc này bẩm báo Thái Hoa, đưa lên Thanh Tiêu Phong đi. Lý Tịch Thần ra Vô Danh Điện, mà Thạch Linh Minh tọa trong điện bồ đoàn bên trên. Cái kia nháy mắt một cái nháy mắt, quay đầu, nhìn một chút Bạch Nghiêu, lại nhìn một chút trong tay thư tịch. Lúc này điện bên trong không có những người khác, chỉ có cái kia Kim Thiền run giọng tại nhẹ nhàng vang vọng. Sư phụ kiếm cùng ve, Thạch Linh Minh nhìn xem chiếu địa thanh, đã sớm muốn sờ một chút kiếm này, mà cái này ve, từ lúc tiến vào vô danh trong điện, liền bị sư phụ thả ra, một mực nằm sấp trên chiếu địa thanh chưa hề động đậy. Mà cái kia nhẹ nhàng thanh âm rung động nghe lại không buồn người, ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút dễ chịu. Thạch Linh Minh đứng người lên, đem quyển kia Thiên Hoang Thực Văn đặt ở bồ đoàn bên trên. Cái kia hai cánh tay vươn đi ra bắt được chiếu địa thanh chuôi kiếm. Binh khí này so Thạch Linh Minh cả người còn cao hơn. Nặng nề lại chìm, tràn đầy mộc làm từng cục. Cái kia lúc này dùng sức vừa gảy, cái này cự kiếm lại không nhúc nhích tí nào, đem Thạch Linh Minh nửa cái gương mặt đều chướng đỏ bừng. Hay a, nặng như vậy. Thạch Linh Minh líu lưỡi, nghĩ đến chính mình sư phụ cho tới nay đều tùy ý cõng chuôi kiếm này, không khỏi trong lòng dâng lên một tia kính sợ. Ánh mắt kia chuyển động, lại trông thấy cái kia Kim Thiền, thế là lên chơi tâm, vươn tay ra muốn bắt cái kia Kim Thiền. Vù vù tương đương Thạch Linh Minh tay nắm lấy không khí. Trước mắt nhưng không thấy cái kia Kim Thiền, cũng không thấy chiếu địa thanh. Đứa nhỏ này mờ mịt ngẩng đầu, lại trông thấy kiếm này xuất hiện tại một cái khác góc nhỏ chỗ. Cái kia Kim Thiền vẫn như cũ ghé vào trên thân kiếm, tựa hồ chưa hề động đậy. A, Thạch Linh Minh kinh ngạc, chạy chậm hai bước đi qua, tay kia lại duỗi ra đi, nhưng ngay tại muốn chạm đến một nháy mắt, cái này cự kiếm lại biến mất, lại xuất hiện tại tương phản phương vị. Liên tiếp mấy lần, Thạch Linh Minh tại vô danh trong điện liên tục chạy chậm vòng truyền, mà cự kiếm kia bị Kim Thiền mang theo, không đoạn tại vô danh trong điện đi về di động, trong nháy mắt liền quay lại biến mất. Trêu đùa Thạch Linh Minh, hay a, cái này cái gì ve a, là yêu tinh a. Thạch Linh Minh khí lầm bầm, mà tay kia vào lúc này chống đỡ thân thể, trực đạo, ngươi chạy cái gì sao, ta lại không ăn ngươi. Kim Thiền không có phản ứng, vẫn như cũ nằm sấp trên chiếu địa thanh. Lúc này cái kia ba mảnh lá cây màu vàng óng tại chập chờn, sáng loáng chiếu sáng tại Thạch Linh Minh trên mặt, lập tức để cho ánh mắt hắn đau xót, liên tục không ngừng quay đầu đi, nhưng trong lòng thì hừ hừ, tâm đạo nhất nhất định phải bắt được cái này Kim Thiền. Chỉ là một chút liền nảy ra ý hay, Thạch Linh Minh quay đầu đi, đối Đại Bạch Nghiêu nói, đại lực, một hồi ngươi đứng tại tường kia sừng, ta tại ngươi đối diện. Ngươi giúp ta bắt cái này Kim Thiền. Đại Bạch Nghiêu nhìn chằm chằm hắn đồng dạng, lắc đầu, hừ một tiếng, biểu thị chính mình không dám làm việc này. cuối cùng lại nhìn xem bên ngoài, ý là hiện tại làm ầm ĩ, đợi Lý Tịch Trần trở về, không thiếu được muốn chịu một trận răn dạy. Sư phụ đi ra, ngươi sợ cái gì sao? Thạch Linh Minh gãi gãi đầu, hừ một tiếng, một chút nghĩa khí cũng không nói, chính ta nắm chắc. Thế là cái này Hoa Hoa lại bắt đầu chính mình cùng Kim Thiền phân cao thấp. Tại lại một phen giày vò về sau, Thạch Linh Minh thở hồng hộc, mà lần này, hắn cuối cùng mò tới chiếu điện thanh chuôi kiếm. Bắt lấy, Thạch Linh Minh như vậy cao hứng, mà cái kia Kim Thiền lại muốn thi pháp. Vào thời khắc này, vô danh ngoài điện đột nhiên một đường lôi âm vang vọng. Chỉ là lần này, Kim Thiền lập tức không còn động tĩnh. Hành quân lặng lẽ, mà Thạch Linh Minh thì là ồ lên một tiếng. Quay đầu đi, tại gặp Lý Tịch Trần chưa từng danh ngoài điện đi tới. Ta chỉ là ra ngoài hai bước, ngươi liền bắt đầu bắt ta Kim Thiền. Như vậy chơi tâm không tiêu, sao sinh là hảo. Lý Tịch Trần cau mày nhìn về phía Thạch Linh Minh, sau đó người lập tức biết không tốt, vội vàng buông ra chuôi kiếm, cúi đầu, nhỏ giọng nói, đồ nhi biết sai. Lời nói này, Thạch Linh Minh lại mở miệng, có thể ta cũng không có bắt được sư phụ Kim Thiền. Ngược lại là sư phụ vừa tiến đến, Kim Thiền liền bất động. Lý Tịch Trần bật cười, đây là tự nhiên. Cái này Kim Thiền không nghe được lôi âm, tự nhiên như thế bị ta bắt được. Lúc trước cái này Kim Thiền cũng không phải là ta chi bảo vật, là theo một ma nhân trong tay đoạt đến, chính là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, là trời thành linh trùng. Thạch Linh Minh kinh ngạc, nguyên lai là dạng này, là Kim Thiền không nghe lôi âm, chỉ có lôi âm mới có thể nhiếp trụ nó. Lý Tịch Trần gật gật đầu, lần nữa lại đem mặt nghiêm, người đứa nhỏ này, chơi tâm quá nặng, khó mà tĩnh hạ tu luyện, mặc dù cũng trẻ sơ sinh, nhưng thật không phải bình thường linh đồng, lần này ta có một số việc, sợ là muốn trước ra ngoài một lần, ta tại vô danh trong điện lưu bốn vị hoàng cân lực sĩ, nhìn ngươi tu hành, không thể chậm trễ, a. Thạch Linh Minh nghe xong lời này, lập tức khuôn mặt nhỏ một kéo căng, mà liền lúc này, chỉ nhìn Lý Tịch Trần vẫy tay một cái kia ngoại bộ, có bốn đám hoa đào bay tới, cái kia trong tay áo lại hóa xuất bốn tờ bùa vàng. Chỉ một chút, hoa cùng phù hợp, cái kia nghênh quang mà lớn, hóa thành bốn tôn hoàng cân lực sĩ hạ xuống. Mà cái này bốn tôn lực sĩ dung mạo cùng bình thường lực sĩ khác biệt. Cái kia mi tâm ra đều có một đóa hoa đào chi ấn. Người khoác phi giáp, thân quấn xích lăng, như thiên thần lâm thế. Lúc này tứ đại lực sĩ đối Lý Tịch Trần cung kính ôm quyền. Lý Tịch Trần một chỉ Thạch Linh Minh, ta xuất hành một chút thời gian. Các ngươi bốn tôn lực sĩ là ta lấy hoa đào dựa vào phù triện tạo hóa. Lần này tại vô danh đại điện, trông giữ Thạch Linh Minh tu luyện tâm kinh, không thể để cho hắn chậm trễ đi. Đồng ý, tứ đại lực sĩ đồng thời đồng thanh. Đây là nhân tiên thi triển ra lực sĩ tiên khôi, lại dựa vào thượng thiên ban tặng đại gỗ đào cánh hoa là linh. Này có bình thường hoàng cân lực sĩ gấp 10 chi uy. Lại thân cao như ý, lúc này bất quá một trượng, nhưng chỉ cần gặp địch, lập làm cao 10 trượng đại, gặp tứ đại lực sĩ khuôn mặt nghiêm túc, Thạch Linh Minh lập tức thoát khí đi, nhìn xem trong tay quyển kia, Thiên Hoang Thực Văn quyển 9. Không khỏi thở dài, ta nhìn, như thế rất tốt, Lý Tịch Trần lắc đầu, cái kia xoay người sang chỗ khác. Chỉ là la lên một tiếng, nhìn đạp hồng trần liền đã tới đến trước người. Lý Tịch Trần xoay người lên Hắc Kỳ Lân. Lúc này cái kia xem trong hồng vân sụp đổ lên, nhìn một đường hồng quang theo trên núi Nga Mi lung lay mà ra, trực hướng về Nam Phương Thiên Khuyết bay đi. Lý Tịch gần tọa trên người Hắc Kỳ Lân, cái kia trong tay địa mạch tinh túy không đoạn rung động. Lúc này là Lý Tịch Trần chỉ dẫn phương hướng, tòa kia Hạ Hắc Kỳ Lân không đoạn chạy, đạp lên Vân Hà mà đi. Như vậy đi có một ngày quang cảnh, tốc độ truy vân đuổi trăng, đã tới Thái An biên giới. Hắc Kỳ Lân không ngừng, nháy mắt liền đạp ra ngoài, lúc này chỉ nhìn Vân Ba cuốn ngược, cái kia phía dưới đi xa. Lần này đi lại có một ngày quang cảnh, đã có mấy chục vạn dặm sụp đổ đã từng, lúc này tại sắp tới Vạn Khư Châu bên cạnh, nhưng còn kém một chút, nhưng đến đây, đã thấy mặt khác một bộ đại loạn quang cảnh, chỉ nhìn cái kia phía dưới hồng thủy ngập trời, nuốt núi đạp nhạc, cái kia trong đó có đạo đại hà tuôn trào không ngừng. Lúc này cái kia sóng lớn đột nhiên cuốn lên thiên khuyết. Trong đó bỗng nhiên duỗi ra một cái lông dài đại thủ, xé khai thiên mạc, hướng về Lý Tịch Trần bắt đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.